Tiếc thay Minh Châu phủ bụi trần. Chương 13, phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 cái CS, ế, tê của Diệp Như Huyền, nữ nhi của Định Quốc Công đã khiến triều đình chấn động tột cùng. Nàng ấy là nữ nhi của trọng thần đắc lực, là hậu duệ của khai quốc công thần, là biểu tỷ của đương kim thánh thượng. Cái C, H, ế, tê của nàng ấy như một lỗ kiến trên con đê nghìn dặm. Trên Kim Loan Điện, quần thần quỳ giữa điện, yêu cầu điều tra tận gốc vụ án này. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, nhưng cũng đành phải nhượng bộ, giao cho lại bộ xử lý. Sau nhiều ngày điều tra, vẫn không có kết quả. Chuyện vốn định không thể điều tra rõ ràng, làm sao có thể tìm ra kết quả. Trong Tây Ninh Cung, ta nhìn Dịch An đang luyện kiếm một mình ngoài viện, chỉ cảm thấy tuyệt vọng lan tràn vô tận từ trong lòng. Cũng là một ngày như thế, Như Huyền trong bộ cung phục lộng lẫy, nhìn Thục Phi đang dạy Dịch An luyện kiếm ngoài điện, cười tươi rạng rỡ. Thực ra, võ công của ta còn cao hơn Lâm Thanh Sương nhiều. Chỉ là phụ thân luôn nói, Lục Đại Lang ôn nhuận như ngọc, nhất định không thích nữ tử múa đao múa kiếm. Tất cả mọi thứ, dường như lại quay về Lục Phủ năm đó. Như Huyền 9 tuổi thò đầu ra từ trên cây đào, gọi lớn. Mẫu thân, sau này con cũng muốn làm nhi tức phụ của Lục Bá Bá. Diệp Như Huyền, nữ nhi Diệp gia, từ lâu đã yêu say đắm công tử Lục gia Lục Mạch Bình. Cầm kiếm xông vào cung, M, Á, U nhuốm thềm điện dài. Nàng ấy đã lấy thân mình làm chứng, để chiếu lệnh bách quan, trả lại sự trong sạch cho Lục gia. 22, Lục gia gặp nạn, Thẩm gia suy sụp, Đức Phi đã đi, Hiền Phi cũng đã đi. Những ngày ấy, ta lặng lẽ ngồi trong Tây Ninh Cung, nắm chiếc lược gỗ đào món quà của người xưa tặng, như thể đã khóc cạn hết nước mắt của cả cuộc đời này. Ta không dám nhắc, không dám nghĩ, nhưng những gương mặt, những cái tên ấy cứ chập chờn trước mắt. Máu me đẫm đìa đè nặng trong tim, chỉ để lại nỗi đau như vạn mũi tên xuyên tim. Sau 20 năm trong thâm cung, lần đầu tiên hoàng hậu thực hiện trách nhiệm của vị trí trung cung, bước vào Tây Ninh Cung. Nàng phụng mệnh hoàng đế đến khuyên ta vì Thẩm gia mà gượng dậy, khuyên ta vì Dịch An mà mạnh mẽ lên. Chỉ vì ta đang giữ vị trí quý phi, chỉ có đứng dậy được mới có thể giúp người trong lòng hắn ta sắp xếp ổn thỏa tiệc trung thu sắp đến. Người đến khuyên ta là hoàng hậu, người khóc đến nỗi hoa lê đái vũ, liên tục nói lời xin lỗi cũng chính là nàng. Nàng khóc mãi khiến lòng ta rối bời bất an, chớp nhẹ đôi mi đã khô rát, ta cùng nàng dạo bước trong ngự hoa viên. Gần đầu thu, cả hồ sen đang độ nở rộ, trong đó có một cây sen đơm đôi càng thêm rực rỡ. Thấy ta đưa tay bẻ một trong hai bông sen, hoàng hậu nhíu mày không hiểu. Một cành sinh đôi hoa, hoa nào cũng có cuống riêng, sao phải hủy hoại. Ta khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. Hoa nở xong đôi, thật chẳng lành. Các thế gia trong kinh thành đều như thế, huống chi là hoàng gia. Sau khi ta nói xong, hoàng hậu không đáp thêm lời nào. Nàng chỉ đăm đăm nhìn về phía chân trời, thỉnh thoảng có chim bay qua, nàng lại thẫn thờ dõi theo. Ngồi một lúc, ta cúi người cáo lui, vừa quay người đi, phía sau vọng lại giọng khàn đặc của hoàng hậu. Chuyện của Dịch An, xin lỗi. Thân hình ta cứng đờ, bước chân rời đi. Dùng xong bữa tối, Dịch An vẫn chưa về từ cung Thục Phi. Thanh Hòa vừa thắp đèn lồng định ra ngoài đón, bỗng thấy cung nữ bên cạnh hoàng đế mặt tái nhợt, lảo đảo chạy đến. Phượng Cẩm Cung, xảy ra chuyện rồi. 23, năm Minh Đức 20, hoàng hậu cũng đã đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi tất cả, thiêu sạch cả Phượng Cẩm Cung. Cung nhân đều truyền rằng, ngày hỏa hoạn rất lớn ấy, hoàng đế bên ngoài điện khóc đến phát điên. Còn hoàng hậu trong điện lại cười điên dại, mắng không chút kiêng dè. Bùi Chiêu, ngươi là hôn quân, lấy đệ đệ ta làm mồi nhử, tàn hại trung lương. Cố chăn chăn ta quả là mù quáng mới yêu thương ngươi. Hôm nay ta bỏ mạng lại đây, để chuộc tội lỗi đầy mình, còn mong ngươi sau này cũng sẽ gặp báo ứng. Cách chương.